tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 288, hắn rất ngang ngược. Gocchuyenaudio.com. Khi Đỗ Duy bắn giết Joanna, đã có một sự thay đổi. Hắn tinh ý phát hiện nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Trong trạng thái quỷ nhãn, càng có thể cảm giác được, một ánh mắt lạnh lùng lướt qua mình, không còn giấu giếm, ở một khía cạnh nào đó. Đây là một sự đe dọa, cố gắng tạo cho hắn cảm giác bị áp bức, khiến hắn phải dùng cách rời đi đó, hoặc đạt được mục đích của nó. Cũng có thể hiểu đây là một lời cảnh báo. Đỗ Duy vờ kinh ngạc, ánh mắt có chút bối rối, trong đó hiện lên một tia cảnh giác, thậm chí, hắn còn cố tình nói, có chuyện gì vậy, sao tôi cứ cảm thấy, có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Lúc này, sau lưng Đỗ Duy cũng xuất hiện một ác linh, nó mặc đồng phục của một giáo sĩ màu đen, toàn bộ phần đầu của nó đã bị mất, đánh giá từ vết thương trên cổ, nó có vẻ như đã bị chặt đứt. Trên quần áo có nhiều vết máu đông màu nâu, làn da của nó đầy nếp nhăn, quá nhợt nhạt, giống như vẻ tái nhợt, trắng bệch sau khi bị rút hết máu. Nhìn vẻ ngoài, có lẽ đây là một ông già, đó là ác linh được nhốt trong khẩu súng kíp. Ngay khi xuất hiện, nó đã đứng sau lưng Đỗ Duy, bóng đen bao trùm, trông vô cùng lạnh lùng. Đỗ Duy quay đầu, bình tĩnh nhìn nó, khó hiểu nói. Lẽ nào thứ mà tao cảm nhận được là mày sao? Hừ, cố tình, ngay sau đó, Đỗ Duy cau mày, nạp đầy đạn vào súng kíp, mặc kệ ác linh phía sau. Sau khi hắn lấp đầy những viên đạn, ác linh biến mất một cách khó hiểu như thể chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên, Đỗ Duy có thể cảm nhận được, nó chỉ quay trở lại khẩu súng kíp. Sau khi nổ súng, kết nối đã được thiết lập. Mỗi một lần nổ súng là lúc gia tốc thời gian ác linh trong súng tấn công hắn. Tất nhiên, Đỗ Duy chẳng hề quan tâm, vì hắn muốn có khẩu súng này, nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Có rất nhiều ác linh đang cố gắng giết hắn, thêm hay bớt một con nữa thì có là gì. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn với Joanna này. Đỗ Duy nói thầm một câu, dọc theo hồ nhân tạo đi về phía trường học. Sau khi đến tòa nhà dạy học, Đỗ Duy vừa đi vừa nghĩ. Theo thông tin được Joanna tiết lộ, trong thế giới thực, cô ấy cũng đã rời trường học vào thời điểm này. Nếu những gì hắn thấy thực sự là của ngôi trường này 10 năm trước, vậy thì có thể mạnh dạn suy đoán rằng Đỗ Duy giờ đang ở một thời điểm nào đó cách đây 10 năm. Đương nhiên thời điểm này nhất định là hư ảo, chỉ là một hình chiếu, hoặc một kịch bản cố định. Mà trường này sẽ tổ chức cho học sinh xem một loại băng ghi hình nào đó để ép học sinh học các nghi lễ bên trong. Nghe rất giống cách làm việc của Vida, nó được tổ chức 3 ngày. Lần, tinh thần của các học sinh bị suy sụp, sau đó một số điều khủng khiếp đã xảy ra. Vì vậy ngôi trường hoàn toàn biến mất trong thực tế, không có thông tin liên quan nào có thể được tìm thấy. Toàn bộ học sinh đều trở thành ác linh hồn xấu xa. Đỗ Duy nghĩ đến đây, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn nói, còn Hody kia nữa, trong nhật ký viết nó chính là hiệu trưởng. Vậy ra nó là đầu têu của mọi chuyện. Đây là một câu nghi vấn. Trước khi xem băng ghi hình giáo trình học của trường, Đỗ Duy không thể biết được. Hơn nữa, hắn cũng không có nhìn thấy hiệu trưởng. Nếu theo dựa theo kịch bản được sắp xếp trong cuốn nhật ký, ngày mai Đỗ Duy sẽ gặp hiệu trưởng Ho đi. Lúc này, Đỗ Duy mới đi tới cửa văn phòng đó. Giọng của hắn hơi trầm. Tôi không muốn đợi thêm nữa. Két, mở cửa ra, trong phòng làm việc, tất cả đồng nghiệp đều bận bịu cúi đầu. Không có ai thèm nhìn Đỗ Duy. Hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hắn. Đỗ Duy cũng không bận tâm. Hắn ngẫu nhiên bước đến bàn của mình. Mở cuốn nhật ký, lấy một cây bút ra và thêm một đoạn vào trang cuối cùng. Nhìn vào cuốn nhật ký tôi viết trước đây, chắc hẳn hiệu trưởng Hody có vấn đề, nên tôi định ngày mai khi gặp đó nó, sẽ ngay lập tức bắn nó. Hody đó dường như có trí khôn, có thể giao tiếp với những người khác. Nếu nó là hắc thủ sau tấm màn, thì mình không ngại kích thích nó. Nếu nó không xuất hiện vào ngày mai, thì chứng tỏ nó có thể xem thông tin trong nhật ký. Bằng cách này, theo suy luận logic thông thường, nó tuyệt đối sẽ biết mình đã phát hiện ra cuốn nhật ký là giả. Che giấu lẫn nhau, ngụy trang với nhau, sau đó, về cơ bản nó sẽ chỉ làm một việc, thực sự xuất hiện vào ngày mai, cố tình tiết lộ một số thông tin, dẫn dụ bản thân một cách ác ý hoặc tấn công mình, để buộc mình phải rời đi, nhưng cho dù nó làm thế nào chẳng nữa, Đỗ Duy không để tâm, chỉ cần hắn không rời đi, thì nó có làm gì đi chăng nữa cũng chỉ là làm màu. Điều quan trọng nhất là làm như vậy, sẽ kéo dài chuyện này đến ngày mai. Hắn viết trong nhật ký rằng ngày mai sẽ bắt đầu, vì vậy hậu thủ phía sau nhất định sẽ nghĩ đến ngày mai. Nhưng trên thực tế, hôm nay Đỗ Duy đã chuẩn bị xong rồi. Hắn không muốn đi cùng với cái gọi là hắc thủ sau màn. Tiếp tục thực hiện kịch bản, bởi vì nó quá nhàm chán. Trực tiếp chút đi, chơi nát môi trường này. Bên kia càng muốn duy trì hiện trạng, thì hắn lại càng phải quậy cho thanh bành. Cuối cùng, sẽ để lộ ra kẻ hở, hoặc là cánh cửa, hoặc chính là tử huyệt của nó. Suy nghĩ của Đỗ Duy rất rõ ràng. Hắn đóng nhật ký lại, đứng dậy liếc nhìn đồng nghiệp, mỉm cười bước lại gần. Mọi người chắc hẳn đã mệt mỏi sau khi làm việc quá lâu. Những đồng nghiệp đó không thể không để ý đến hắn. Lần lượt quay đầu lại, nhìn hắn với những biểu cảm khác nhau. Nói, đây là giờ làm việc, anh nên làm việc chăm chỉ. Đỗ Duy cười và nói, công việc là một chuyện rất nhàm chán. Vì vậy tôi luôn hy vọng làm cho công việc trở nên thú vị. Điều này sẽ đẩy nhanh hiệu quả công việc, phải không? Có người nói, vậy thì sao? Đỗ Duy lấy ra cái khẩu súng kíp, bình tĩnh nói, vậy tôi muốn cùng mọi người chơi một trò chơi. Có người hỏi, trò chơi gì? Đỗ Duy trả lời, đoán xem có viên đạn trong súng của tôi không? Đoán đúng tôi sẽ cho kẻ đó một phát đạn. Nếu tôi đoán sai, hãy cho tôi biết cuốn băng ghi hình ở đâu. Tôi muốn cho tất cả học sinh, muốn buổi học ngoài trời sôi động và thú vị nhất. Sau khi hắn nói xong, tất cả đồng nghiệp đều trầm lặng, ai cũng nhìn hắn với ánh mắt rất kỳ lạ, không nói lời nào, bầu không khí rất nặng nề, dường như có mùi thối trong không khí, có chút tanh hôi. Đỗ Duy cau mày kinh tởm, đây là mùi xác thối. Những đồng nghiệp này đều có những thay đổi dị thường, mỗi cơ thể đều biểu hiện ra đủ loại mức độ hư thối khác nhau. Thậm chí là chân tay thiếu hụt, đây là điểm cực chốt. Sau đó, chúng sẽ trở thành những ác linh. Lũ trong văn phòng này có vẻ khác với những học sinh đó. Biểu hiện của chúng máy móc hơn, giống như những con rối. Sau một thời gian, những thay đổi đó đột nhiên biến mất, như chưa từng xảy ra chuyện này. Có người nói với Đỗ Duy, những cuốn băng ghi hình đó đều được giữ trong phòng hiệu trưởng. Muốn cho học sinh xem thì tự đi mà lấy. Ngoài ra, ngày thứ ba mới là thời gian để xem băng video. Thầy Đỗ Duy, nếu thầy không chấp hành nội quy của trường, có thể bị cho nghỉ dạy. Cách chương.